Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188 ta nhi tử, Trương Nghiên âm lãnh nhìn chằm chằm Trịnh Diệc, sát khí tràn ngập, Trịnh Diệc, buông ta ra chân, bị một đại nam nhân ôm chân cảm giác thật là ghê tởm đã chết. Nàng nổi da gà đều phải đi lên, tâm tình cũng bắt đầu mặc danh cuồng táo, Trịnh Diệc tương đương có khí tiết. Ta liền không bỏ, Trương Nghiên sợ Trịnh Diệc thành điên cổ nguyên nhân dẫn đến. Làm điên cổ trước tiên phát tác, nàng vội vàng một chân đem Trịnh Diệc đá văng, đem hắn đá bay, tâm tình của nàng mới rốt cuộc ổn định xuống dưới. Đáng tiếc, Trương Nghiên khí mới vừa thuận, Trịnh Diệc liền lại vòng đến Trương Nghiên phía sau. Hắn đỡ lấy nàng eo, biểu tình nghiêm túc mà ngồi xổm Trương Nghiên phía sau. Xuyên thấu qua Trương Nghiên eo sườn hướng hắn vừa rồi chạy tới cái kia phố nhìn trộm. Lấy bá đạo ngữ khí mệnh lệnh Trương Nghiên, có người đuổi giết ta. Nữ nhân, người mau cứu ta, cảm giác được chính mình eo bị đỡ. Trương Nghiên hỏa khí, đằng, mà một chút lại nổi lên. Nàng mở ra dị năng, lấy lưỡi dao gió chấn mà, chế tạo ra một đạo khí lãng, đem Trịnh Diệc sốc bay ra đi. Nhưng Trịnh Diệc lại lắc mình biến hóa, dùng chính mình tấm các dịch dung thành một cái 2-3 tuổi tiểu nam hài bộ dáng. Đáng thương vô cùng mà nhìn Trương Nghiên, còn vô sỉ sử dụng mẫu tính kích phát dị năng, nhìn đến biến thành tiểu nam hài Trịnh Diệc, lại phối hợp mẫu tính kích phát dị năng. Trương Nghiên cuồng táo cảm cuối cùng thiếu chút, xem Trịnh Diệc cũng thuận mắt đìa mân ni bất quá. Đường biến thành đứa bé Trịnh Diệc lại lần nữa ôm lấy nàng đùi thời điểm. Trương Nghiên vẫn là nhịn không được một chân đem hắn đá bay. Kim Long đội các đội viên nhìn bất thình lình một màn. Đều cảm thấy vừa buồn cười lại tò mò. Bọn họ thật nhiều người cũng chưa gặp qua Trương Nghiên như vậy phát điên lại không thể nề hà bộ. Dáng, ở bọn họ xem ra, này rất có ý tứ. Nghiêm Trác ôm hoài mỉm cười nhìn hết thảy. Hắn cũng lười đến nhắc nhở Trịnh Diệc điên cổ chuyện này. Liền như vậy trơ mắt nhìn hắn tìm tấu, bị đá bay 3 lần lúc sau, Trịnh Diệc cũng không náo loạn, hắn nho nhỏ thân thể tránh ở người trưởng thành trong quần áo. Chỉ lộ ra một đôi mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Trương Nghiên. Lúc này, vừa rồi Trịnh Diệc lao tới cái kia phố, rốt cuộc đi ra một nữ nhân. Nữ nhân này hẳn là chính là đuổi giết Trịnh Diệc người. Nàng ăn mặc màu sợi đầy áo khoác, dáng người nhỏ xinh, trên mặt họa tinh xảo trang, nhưng như cũ che giấu không được nàng ao hãm gương mặt cùng hốc mắt. Còn có kia u ám sắc mặt, nữ nhân đã gầy cởi tướng, nhưng khí chất của nàng vẫn là cao ngạo. Nữ nhân này hung hăng xẻo Trịnh Diệc liếc mắt một cái. Sau đó chiều Trương Nghiên vươn tay, ngữ khí lãnh ngạnh, hắn là ta bạn trai. Đem hắn trả lại cho ta. Trịnh Diệc đáng thương vô cùng nhìn Trương Nghiên. Nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Mụ mụ, ôm, chịu đựng trong lòng ghê tởm. Trương Nghiên đem đứa bé hóa Trịnh Diệc ôm lên. Bình tĩnh nói, đây là ta nhi tử. Có cái gì vấn đề? Kia nữ nhân sửng sốt một chút. Sau đó dùng chế nhạo tươi cười nhìn Trịnh Diệc. Nha, Trịnh Diệc, ngươi quả nhiên là cái chuyên nghiệp giao phối máy móc. Cái gì khẩu vị nữ nhân ngươi đều có thể thông ăn à? Không nghĩ tới loại này nam nhân bà ngươi cũng có thể thu phục. Lợi hại, cô nương, nữ nhân nhìn lướt qua Trương Nghiên trên người con ngựa trắng giáp. Thân là con ngựa trắng giáp, các ngươi không thể không nói lý đi. Ta cùng ta bạn trai xảo cái giá mà thôi. Không cần kinh động các ngươi, ngươi đem hắn cho ta. Chính chúng ta xử lý, nữ nhân này nói làm Trương Nghiên nghe thực không thoải mái. Từ nữ nhân này ngữ khí tới xem, Trương Nghiên căn bản liền không có nghe ra tới đối phương nhiều thích Trịnh Diệc. Nữ nhân này tựa hồ chỉ đem Trịnh Diệc trở thành chính mình món đồ chơi. Một ngụm một cái trả lại cho ta, hoàn toàn không màng Trịnh Diệc ý tưởng, huống chi, nữ nhân này còn nhục nhã nàng. Trương Nghiên lại lần nữa trấn ra một đạo khí lãng, đem nữ nhân thổi vội vàng thối lui 3 bước. Nàng ôm Trịnh Diệc, ánh mắt lạnh băng, ta nói, hắn là ta nhi tử, ngươi nhận sai người, lại dây dưa, đừng trách ta không khách khí, Trương Nghiên phía sau Kim Long đội các đội viên cũng một đám trống. Nạnh ưỡn ngực, hùng hổ nhìn nữ nhân kia, nữ nhân cắn cắn môi dưới, không cam lòng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trịnh Diệc. Xoay người tính toán rời đi, mà liền ở kia nữ nhân xoay người khoảnh khắc, nàng lại đột nhiên thân mình cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trương Nghiên cùng sở hữu ở đây Kim Long đội viên trong đầu đều vang lên nghiêm trắc một câu. Nữ nhân này đem Trịnh Diệc cho thuê cấp mặt khác nữ dị năng giả đổi đồ ăn. Làm Trịnh Diệc dùng hắn dị năng lấy lòng mặt khác nữ dị năng giả. Trịnh Diệc chịu không nổi cái loại này nhục nhã. Cho nên chạy, Trịnh Diệc là ta đồng đội. Ta không tiếp thu bất luận kẻ nào hãm hại ta đồng đội. Cho nên, ta giết nàng, tại đây nữ nhân lao tới lúc sau. Nghiêm Trác liền ở dùng tinh thần lực cùng Trịnh Diệc giao lưu. Đã hoàn toàn minh bạch Trịnh Diệc cùng nữ nhân này chi gian quan hệ. Nghiêm Trác vì chiếu cố Trịnh Diệc mặt mũi, cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đương Trương Nghiên cùng Trịnh Diệc ánh mắt đối diện thượng, nàng có thể nhìn ra được tới Trịnh Diệc trong mắt thống khổ cùng bi phẫn. Dùng Trịnh Diệc dị năng cùng tấm các đi lấy lòng mặt khác nữ dị năng giả. Có thể làm chuyện gì đâu. Đơn giản chính là thỏa mãn nào đó nữ nhân dơ bẩn sao đi. Nhưng là có rất nhiều Kim Long đội viên cũng không hiểu biết Trịnh Diệc dị năng là cái gì. Bọn họ có vẻ có chút kinh ngạc, cảm thấy Nghiêm Trác giết người giết có chút không thể hiểu được. Trịnh Diệc nhìn lướt qua Kim Long đội mặt khác con ngựa trắng giáp. Thấy có một bộ phận người tựa hồ vô pháp tiếp thu Nghiêm Trác dùng như vậy thanh đạm lý do giết người, Trịnh Diệc không thể nề hà thở dài, tự bóc phết xẻo. Những cái đó nữ nhân vốn dĩ đều là ta tìm lâm thời đồng đội. Cùng nhau chiến đấu thật lâu, ngày thường quan hệ đều tương đối hòa hợp, ta không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy biến thái. Các nàng mắng ta là tiểu bạch kiểm, chỉ có thể bằng các nàng cầu sinh, rõ ràng như vậy ghét bỏ ta, lại còn làm ta dùng dị năng biến thành các loại nam minh tinh bộ dáng cùng các nàng lên giường. Ta không muốn. Các nàng liền đem ta trói lại tới, uy ta ăn vạn ngải nhưng, không cho ta ngủ, 6 cá nhân cùng nhau tra tấn ta hơn 40 tiếng đồng hồ. Trong đó một cái nữ còn mê chơi SM, một bên cưỡng gian ta còn một bên dùng đao không ngừng cắt ta. Chơi đến 2 thời điểm, nàng còn đem ta thứ đồ kia cắt bỏ chính mình chơi trong chốc lát. Sau đó lại dùng trị liệu dị năng cho ta tiếp hảo. Ở thời đại hòa bình, loại này nam nhân bị nữ nhân luân, gian cùng tính ngược sự tình. Nghe tới giống như rất buồn cười, nhưng ở luân hồi trong thế giới, điểm này đều không thể cười. Ở dị năng trước mặt, giới tính chi gian sai biệt đã bị suy yếu đến không tồn tại. Không có bảo hộ chính mình dị năng, nam nhân cũng là thật thật tại tại kẻ yếu. Vài cái Kim Long đội nam nhân nghe xong Trịnh Diệc kỹ càng tỉ mỉ tao ngộ lúc sau, đều run run một chút, có người còn theo bản năng che một chút chính mình đũng quần. Trịnh Diệc chính mình giải thích xong, những cái đó con ngựa trắng giáp đối Nghiêm Trác giết người hành vi cũng nhiều chút lý giải. Trương Nghiên đem Trịnh Diệc tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Đầu cấp Nghiêm Trác một cái tán thưởng ánh mắt, giết rất tốt ở trong thế giới hiện thực. Trịnh Diệc tốt xấu quản lý một cái công ty lớn, gia cảnh tương đương phú quý, chưa bao giờ sẽ có người cho hắn một chút ủy khuất chịu. Nhưng ở luân hồi trong thế giới, hắn lại muốn thừa nhận loại này nhục nhã, hơn nữa hắn còn bởi vì không có phòng thân dị năng. Không thể không chịu đựng, vốn dĩ Trương Nghiên rất chán ghét hắn, cảm thấy hắn da mặt dày quá dính người, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Nàng có điểm đồng tình Trịnh Diệc, Trịnh Diệc tắc giống cái không có việc gì người giống nhau. Khôi phục nguyên bản tướng mạo, mặc tốt quần áo của mình, đứng ở kia nhìn Trương Nghiên, như suy tư gì, có lẽ là bởi vì đồng dạng gia đình điều kiện không tồi. Trương Nghiên có thể hiểu biết Trịnh Diệc khuất nhục, nàng lần đầu tiên đối Trịnh Diệc không như vậy chán ghét. Mang theo điểm quan tâm hỏi hắn. Ta cùng Nghiêm Trác nhưng thật ra có thể mang theo ngươi. Nhưng là ngươi đi theo chúng ta tùy thời sẽ chết, ngươi là nguyện ý đi theo chúng ta chịu chết, vẫn là lựa chọn tìm tiếp theo cái dị năng giả bạn gái. Trịnh Diệc một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Trước kia ta cảm thấy tìm cái dị năng giả bạn gái bảo hộ chính mình. Chỉ là ở tôn nghiêm thượng chịu điểm ủy khuất, hiện tại, không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm, vẫn là đi theo ngươi đi. Trương Nghiên cùng các đội viên thương lượng một chút, chỉ cần có 10 cái người nguyện ý tiếp thu Trịnh Diệc. Trịnh Diệc liền có thể trở thành lâm thời Kim Long đội thành viên. Đồng tình Trịnh Diệc tao ngộ nam nhân cùng nữ nhân đều không ít. 10 cái người miệng đồng ý thực dễ dàng liền tích góp đủ rồi. Trịnh Diệc cũng có được tiến vào dị năng giả căn cứ đặc quyền. Trịnh Diệc đi theo Trương Nghiên bọn họ cùng nhau đi trước dị năng giả căn cứ. Trên đường, Trịnh Diệc dò hỏi biết được lưỡi đao sẽ không đồng hành. Tùng một mồm to khí. Phía trước hắn vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ bởi vì nhan khống mà yêu một con chó. Hiện tại hắn bất cứ giá nào, chẳng sợ yêu một con chó, cũng so phía trước hắn chịu đựng 2 ngày 2 đêm tra tấn khẩu vị nhẹ. Hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy nữ nhân đều là rất tốt đẹp động vật. Lần này gặp gỡ biến thái, xem như hoàn toàn tài. Về điểm này hoa tâm háo sắc bản tính cũng bị hủy sạch sẽ. Trương Nghiên đám người về tới hoa cửu thị dị năng giả căn cứ lúc sau. Phát hiện dị năng giả căn cứ bên ngoài trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh rất nhiều dân chạy nạn. Này đó dân chạy nạn đem dị năng giả căn cứ trở thành cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Đều ở hướng dị năng giả căn cứ thảo muốn đồ ăn. Mà dị năng giả căn cứ tắc phong bế đại môn, cự tuyệt làm dân chạy nạn tiến vào. Trương Nghiên bọn họ vừa xuất hiện, đã bị một đoàn dân chạy nạn vây quanh lên. Kim Long đội một cái nam tính không gian tấm các luân hồi giả hảo tâm móc ra điểm đồ ăn sai cấp. Dân chạy nạn, tưởng đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Kết quả không những không có đem dân chạy nạn dẫn dắt rời đi. Chút ít đồ ăn ngược lại hoàn toàn kíp nổ dân chạy nạn nhóm cảm xúc. Lại cho ta một chút. Ta ăn không đủ no à. Ta nhi tử sắp chết đói. Trước cho ta, dựa vào cái gì cho hắn? Ngươi xem hắn như vậy béo. Ta, đều là của ta, nhìn đến dân chạy nạn nhóm biểu tình. Trương Nghiên mới đầu còn cảm thấy có điểm đáng thương. Nhưng khi bọn hắn như thủy triều này lên tới, thét chói tai, kêu khóc, vươn khô cằn tay thảo muốn ăn. Trương Nghiên chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Bọn họ ánh mắt, cùng nàng ở cái thứ nhất thế giới gặp qua tang thi đã không có gì khác nhau. Mà vừa rồi cái kia sái đồ ăn luân hồi giả cũng bị mấy cái dân chạy nạn bắt lấy tay chân. Kéo vào dân chạy nạn trong đàn, cũng không biết là ai hô một giọng nói. Hắn là không gian dị năng giả. Giết chết hắn, trong không gian đồ vật liền sẽ tuôn ra tới. Tại đây câu nói dẫn đường dưới. Rất nhiều dân chạy nạn bắt đầu công kích tên kia dị năng giả. Kia nam tính không gian tấm các luân hồi giả tiếng kêu thảm thiết cũng từ trong đám người truyền ra tới, kia luân hồi giả là thuần túy phụ trợ hình đồng đội. Tấm các là không gian, dị năng là độ ấm điều tiết khống chế, căn bản là không có đánh trả năng lực. Trương Nghiên khoảng cách đối phương vị trí so gần, nàng giận tím mặt, mở ra dị năng bay đến giữa không trung, nhằm phía đồng đội nơi chỗ. Một đao đem nào đó đang ở tiến công đồng đội nam tính dân chạy nạn cánh tay bổ xuống. Đồng thời, Trương Nghiên gầm lên một tiếng. Không muốn chết liền cho ta dừng tay. Nhưng nàng chém dân chạy nạn một cái cánh tay. Cũng chỉ làm mặt khác dân chạy nạn động tác hơi chút dừng một chút. Theo sau dân chạy nạn nhóm vẫn là điên cuồng tiến công tên kia không gian tấm các luân hồi giả. Không hề có muốn đình chỉ ý tứ. Trương Nghiên cũng bất chấp như vậy nhiều, nàng vứt ra lưỡi dao gió, đem vài tên dân chạy nạn thổi phiên, mà nàng tác nhân cơ hội đem tên kia đồng đội từ dân chạy nạn trong tay cứu ra tới. Mới 1 phút đồng hồ công phu, tên kia luân hồi giả đã bị tra tấn hơi thở thoi thóp. Trên mặt sưng lên, trên người có rất nhiều miệng vết thương ở đổ máu, 2 điều cánh tay hòa hảo mấy cái xương sườn đều bị tạp gãy xương. Hết chương.